Chương 68, Mỹ Tư Mệnh bị chặn đường. Nhưng Dương Thiếu Hành mặc dù có thế lần theo khí tức, tìm Tơ Y đại khái phương vị, lại không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể. Dù sao Ân Lưu Phong Ú Đô Linh Bảo, cũng không phải hàng vỉa hè hàng, vẫn là Đờ Ơ Y đáng tin cậy. Cho nên Dương Thiếu Hành tìm tới tìm lui, vẫn là trơ mắt nhìn xem Ân Lưu Phong khung xe, ly khai hắn ánh mắt, mà hắn còn không có ý thức được, cỗ này hấp dẫn hắn khí tức, nhưng thật ra là từ Ân Lưu Phong khung xe bên trong lan ra tới. Hẳn là Dương Thiếu Hành còn nhíu nhíu mày, vô ý thức âm thầm suy đoán, này khí tức có thể là một vị ẩn vào sơn giã cường đại triệu linh sư, phát tán ra. Cứ việc cái này cấp bậc sơn giã triệu linh sư rất ít, nhưng cũng không phải là không có, cho nên Dương Thiếu Hành không lại cẩn thận truy cứu, hắn liền một lần nữa quay trở về đội ngũ. Mà phát giác được Dương Thiếu Hành Ân Lưu Phong, hắn liền tức giận suy một tiếng, mũi chó, vẫn rất linh mẫn. Yến Du hướng Dương Thiếu Hành ly khai phương hướng nhìn lại, ánh mắt u miểu. Còn không phải thế bất quá ta trình diễn thật tốt, tất cả mọi người đem bản thiếu chủ xem như bình hoa, coi là bản thiếu chủ là tứ quân tử bên trong yếu nhất một cái. Cái kia Dương Thiếu Hành căn bản không đem bản thiếu chủ để vào mắt, ngươi nhìn hắn đều chẳng muốn đến xác nhận. Ân Lưu Phong có chút dương dương tự đắc. Có thế Yến Du lại nói, hiếm thấy ngươi có tự mình hiểu lấy. A, Ân Lưu Phong ngậm một chút, đều không kịp phản ứng đâu. Mị Nhi liền bổ đao đạo, bình hoa cu nở dê chưa nói tới đi, tiểu tiểu thiếu gia so cái này tiểu huyền điểu đẹp mắt nhiều. Ân Lưu Phong, cho nên, hắn là tiểu huyền điểu vẫn là liền bình hoa cũng không có tư cách làm tiểu huyền điểu, ta không phục, ta cảm thấy ta dáng dấp rất tốt. Ân Lưu Phong đã lệch ra lầu biện hộ. Nhưng Yến Du cùng Mị Nhi đều không để ý hắn, vẫn là mỗi tiểu trích cho mặt mũi lắc đầu biểu thị. A đắt đắt dung mạo người mới không tốt, mỹ nhân cha mới dáng dấp tốt. Ân Lưu Phong cũng cảm giác nhận lấy, đến từ cao tầng đối với hắn cái này nô lệ kỳ thị, ô ô ô quá khi dễ người, mỗi lần đều thả cái bút bê đến khi phụ hắn ô ô ô nửa ngày sau. Đến Lan Hoa Trấn Yến Du, nàng lại lần nữa nhíu mày, Mỹ Nhi. Vâng, đại tiểu thư Mỹ Nhi đều không cần Yến Du phân phó cái gì, nàng liền ngầm hiểu biến mất tại chỗ, hướng phía trước điều tra đi. Thấy được Ân Lưu Phong trợn mắt hốt mồm, cũng nhịn không được dạy dỗ hộ vệ mình, nhị lông, ngươi xem một chút người ta đều là thuộc hạ, ngươi tại sao không ai nhà một phần cơ linh tục ngữ nói, có kỳ chủ tất có kỳ phó. Một vị lần thứ nhất có được tính danh ưu đô hộ vệ biểu thị, hắn không có chút nào hư. Ân Lưu Phong, hắn sớm muộn có một ngày sẽ bị cái này hộ vệ tức chết ra đắt đắt mà lúc này đây Yến Tiểu Bảo, hắn đã hoàn toàn không sống được, liên tiếp túi lưng đến túi lưng đi. Rốt cục đem tã lót đẩy ra. Tiếp đó cái này tiểu trích lập tức hưng phấn ôm hắn nương thân cánh tay, hướng phía trước chỉ, a đắt đắt mâu thân, mỹ nhân cha ở phía trước mau mau đi qua nhà cái này tiểu đồ vật thật hoạt bát. Ân Lưu Phong mắt trợn tròn nhìn xem đứa bé lanh lợi Yến Tiểu Bảo, cũng hoài nghi vị này tiểu tổ tông có được ít nhất 5 tuổi trí tuệ Tiểu Bảo không nội, trước chờ Mỹ Nhi. Yến Du ngược lại là cực kỳ ưa thích dạng này hoạt bát con trai. Nhất là tại con trai cơ hồ ngủ một đường điều kiện tiên quyết. A Yến Tiểu Bảo kêu một tiếng, phảng phất đáp ứng, cả người nhưng vẫn là xoay quanh, một bộ muốn méo thai nựng má, hoàn toàn không dừng được tiểu bộ dáng. May mà Mỹ Nhi đi được nhanh, trở về đến cu nở dê rất nhanh, nàng đã trở lại khung xe, quỳ gối Yến Du bên cạnh, đại tiểu thư, đại hoàng xuất hiện trúc lòng, cùng thái thương phủ khí tức. Cái gì Ân Lưu Phong chấn kinh đến há to miệng, có một ít không hình tượng. Yến Du ngược lại không ngoài ý muốn nhíu nhíu mày, ngươi đến đánh xe, chú ý ẩn nấp. Vâng, đại tiểu thư. Mỹ Nhi minh bạch cái gọi là ẩn nấp ý tứ, là đừng cho Trúc Long cùng Thái Thương Phủ phát giác được đại tiểu thư khí tức. Về phần tại sao Mỹ Nhi không hỏi, cũng sẽ không nhiều hỏi. Cho nên Ân Lưu Phong cu nở dê không nghĩ nhiều, đã tỉnh táo lại hắn chỉ cảm thấy, Mỹ Nhi tình báo mang ý nghĩa đại hoàng tiếp giáp Lan Hoa Trấn cái này một khối địa phương. Tất nhiên là quần anh hội tụ, nguy cơ trùng trùng. Không nói đến Trúc Long thú linh bản thân liền rất cường đại, mấu chốt là cái kia Thái Thương Phủ khí tức A Thái Thương Phủ. Thái Thương Phủ cái kia truyền thuyết là khai thiên tích địa chi thần khởi nguyên A bất quá Thái Thương Phủ ba chữ này. Gần đây tựa như xuất hiện đến có chu tờ tấp ngập nếu như Yến Đại Tiểu Thư Triệu Linh Sư cơ sở không phải hàng vỉa hè hàng mà nói Ân Lưu Phong trầm ngâm không nói, lại nghĩ đến vị kia đại tư mệnh có phải hay không. Kỳ thật cũng là vì cái này thái. Thương phủ tin tức mà đến nếu không như thế nhân vật, làm sao sẽ đến thương ngô cảnh. Mà tại Ân Lưu Phong suy nghĩ trong lúc đó, Mị Nhi đã cấp tốc đem khung xe đuổi vào đại hoang, hướng đại hoang chỗ sâu tiến nhập. Bất quá cái này khung xe mới vượt qua cái kia đạo nhìn không thấy bình phong tuyến, Mộ Tiểu Trích lập tức ga kêu một tiếng còn đặc biệt bắt gấp quay đầu trở về nhìn. Thế nào Yến Du không hiểu sờ sờ con trai, ngươi không phải muốn vào đến A Yến Tiểu Bảo lại tới phía ngoài đầu chỉ biểu thị, A đắt đắt A đắt đắt không đúng mỹ nhân cha không ở nơi này mà trên thực tế đâu, một vị vương đình đại tư mệnh, hắn thật đúng là không có vào, đồng thời không phải hắn không muốn vào đến, hoàn toàn là bởi vì hắn bị ngăn cản. Đối với người khác không nhìn thấy đại tiền đề phía dưới, vị này mỹ tư mệnh trước mắt, rõ ràng mở ra lấy một đạo một dạng mộng như ảo bảy màu dị tượng. Mỗi khi hắn muốn tới gần, cái này ánh sáng liền sẽ sáng lên mấy phần có ý tứ. Tử nhãn lóe lên, thanh âm thanh nhã như tranh đại tư mệnh khóe môi nhẹ cầu, là người sao?